Hàn Thiên, ngoài anh ra tôi chưa từng ngủ với ai, tin hay không là quyền của anh, tôi dám thề với trời, lần đầu tiên của tôi là cho anh có quyền đem nó ra cười cợt, nhưng anh không được đối xử như vậy với mẹ của tôi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt để lấy giọng nói tiếp. Miệng là của anh muốn nói gì tôi không có quyền quản, anh sỉ nhục tôi cũng được, mắng nhiếc tôi thế nào cũng được, thế nhưng, cầu xin anh, hãy để mẹ tôi được phẫu thuật. Tâm trạng bây giờ của Hàn Thiên không hề tốt chút nào, hắn cảm thấy bực bội đến mức muốn bóp chết người. Từ lúc nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh ôm nhau, vuốt ve nhau của Hạ Mộc Vân và Lưu Phàm ở hành lang bệnh viện, tim gan của Hàn Thiên như đang sôi sục lên, cơn phẫn nộ bùng phát không rõ nguyên do, cảm giác bị phản bội và lừa gạt cứ xuất hiện trong đầu hắn. Hạ Mộc Vân tiếp tục lau sạch nước mắt nhưng càng lau thì càng tuôn ra nhiều hơn, cô nghẹn đắng hỏi. Hàn Thiên, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cho mẹ tôi phẫu thuật? Hàn Thiên cười đến lạnh thấu xương, giọng điệu vẫn còn sự bỡn cợt. Tôi từng muốn cô trở thành tình nhân của tôi, nhưng đó là trước kia tôi chưa biết cô là con điếm hám đàn ông đến như vậy, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Nhưng nể tình có chút quen biết, nếu cô muốn bán một lần nữa, tôi có thể suy nghĩ lại, thỏa mãn cô một đêm. Hạ Mộc Vân muốn ngăn cho mình ngừng khóc nhưng có ngăn thế nào cũng chỉ khóc nhiều hơn, cô bước từng bước tới trước mặt Hàn Thiên, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, im lặng thật lâu, cô cắn chặt môi, dần dần nhón chân lên hôn lên môi Hàn Thiên, cô đúng là con điếm như lời Hàn Thiên nói, không sai, cô thật bẩn thỉu. Hàn Thiên, xin anh hãy tha cho mẹ tôi. Mày kiếm khẽ nhíu, môi bạc khẽ nhếch, Hàn Thiên nhả ra từng chữ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu đi, Hạ Mộc Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, giờ phút này, gương mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, môi cũng không có chút sắc hồng nào ngoài vết máu tụ, cô mấp máy môi một cách khó khăn. Hàn Thiên, xin anh, chẳng phải anh chê tôi bẩn sao, anh còn muốn tôi làm những chuyện buồn nôn gì cho anh nữa. Tôi bây giờ không thể, hai chân cô run rẩy, bùn rùn đến không thể đứng lên nữa. Cút đi cách chương.